Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chữa thương. Ở cái kia chặn chỉ bên trên, có một chiếc nhẫn, rạng rỡ phát quang, Lộc Vũ vẫy tay một cái kia một chiếc nhẫn, chính là phi hướng lòng bàn tay của hắn bên trong, hô tiếp lấy thân ảnh khẽ động. Lộc Vũ hướng về phía huyền linh dãy núi chỗ sâu nhất địa phương. Phi vút đi, mang theo một hồi hô khiếu chi thanh. Bây giờ Lộc Vũ đã là đúng nghĩa nỏ mạnh hết đà. Lúc đầu linh lực liền còn dư lại không có mấy. Lại gắng gượng thi triển một lần cô ảnh cửu kiếm môn võ học này. Đối với linh lực tiêu hao có thể nói khủng bố. Thêm trên thân thể bị trọng thương, tuyệt đối không thể ở chỗ này quá nhiều rừng. Ai cũng không biết vẫn sẽ hay không có người nhắm vào mình. Việc cấp bách là rời đi nơi này mới được. Lộc Vũ một đường bay đến, dùng một miếng cuối cùng linh lực bay vào huyền linh sơn mạch nội bộ. Rốt cục linh lực thiếu thốn, siêu, Lộc Vũ thân thể theo thiên không bên trên cấp tốc rơi xuống, hai tròng mắt đã là thật chặt nhắm cùng một chỗ, khuôn mặt sắc thương bạch, môi đều hơi có chút khô nứt. Đợi được Lộc Vũ lần thứ hai lúc tỉnh lại, cũng là phát hiện đã là đêm khuya, hoa lạp lạp, chu vi có tiếng nước chảy đang không ngừng vang lên. Hắn phát hiện mình hiện tại đang ở một cái hồ nước bên trong, theo trong nước du ngoạn xuất hiện. Ánh mắt ở bốn chỗ nhìn lại, nhưng thấy nơi này chính là một cái thiên nhiên bồn địa. Bốn phía đều là cao vút trong mây ngọn núi, duy chỉ có nơi đây lõm xuống ùng ùng không ngừng như đây. Lộc Vũ mong rằng thấy ở nhất chỗ ngọn núi bên trên có một cái tựa như giải lụa màu bạc một dạng thác nước, chính phát sinh từng đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm. Chút xuống mà xuống, tựa như ngân xà, thác nước nện tại một cái xanh sắc nham thạch bên trên. Bắn tóe xuất hiện một mảnh hơi nước, toàn bộ khu vực đều có hơi nước tràn ngập. Xem ra, nơi này là tạm thời an toàn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lộc Vũ cuối cùng lại ân lòng xuống, ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. Ở hắn sau lưng đã là da chóc thịt bong. Đây cũng không phải là chiến đấu thời gian lưu lại vết thương, mà là từ không trung rơi hung hăng đập ở nơi này hồ nước bên trong sở tách ra thương thế. Dù sao không có linh lực hộ thể, tức thì liền Lộc Vũ nhục thân cũng cực kỳ cứng rắn. Nhưng theo cực cao thiên không hung hăng rơi xuống, mặc dù là đập ở bên trong hồ, cũng chịu một ít tổn thương. Hoàn hảo chỉ là ngoại thương, cũng không được nghiêm trọng. Quanh chân ngồi ở nham thạch lên, dùng một ít trị liệu ngoại thương đan dược, Lộc Vũ hơi hơi nhắm mắt, đem tâm thần đắm chìm trong cơ thể của mình. Khoảng khắc về sau, hắn mở ra hai tròng mắt, cười khổ một tiếng, ngoại thương không sao cả. Nhưng nội thương cũng là tình huống không cần lạc quan a. Một thân linh lực hiện tại vẫn là thiếu thốn trạng thái, đương nhiên có thể tu luyện trở về, nhưng ngoại trừ này bên ngoài, ngũ tạng lục phủ cũng đều là thoáng sai vị trí, khiến cả người sở có thể phát huy ra được lực lượng không được đủ 1/10. Loại tình huống này xuống, nếu như gặp phải địch nhân, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Hy vọng nơi đây có thể để cho ta ân ổn vượt qua trong khoảng thời gian này đi. Thở dài một tiếng, Lộc Vũ không thể không tiếp thu cái hiện thực này. Chỉ là hắn tâm lý thoáng khổ sáp. Kể từ đó, ở nơi này một lần tỉ thí phía trên, chỉ sợ cũng không pháp tiến nhập trước 10. Hiện tại chẳng qua là quá khứ hơn nửa tháng, còn có nửa tháng, người khác đều ở đây liệp sát xích bối huyết lang. mà chính mình nhưng phải trốn ở chỗ này chữa thương. Này lên kia xuống phía dưới, nhất định sẽ bị người kéo dài khoảng cách. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia là viên thiên thành nhân. Nghĩ đến viên thiên thành, Lộc Vũ ánh mắt bên trong, liền tán phát ra vẻ hàn quang. Nghiến răng nghiến lợi, bàn tay thật chặt giữ tại cùng nhau. Viên thiên thành, khoản này ân oán, ta nhất định khiến ngươi trả giá thật lớn. Đen nhánh hai tròng mắt bên trong hiện lên một đạo kiên định màu sắc. Lộc Vũ thấp giọng lẩm bẩm nói, cả người trên xuống sát ý bạo dũng. Nếu nói là trước kia hắn cùng với viên thiên thành trong lúc đó vẫn chỉ là khóe miệng cùng đấu tranh, muốn đưa đối phương vào tử địa, nhưng trải qua chuyện lần này tình về sau, đó chính là không chết không ngớt. Chỉ bất quá, bây giờ còn là ở Thanh Thạch Châu cảnh nổi, Lộc Vũ vẫn như cũ phải giữ vững ở chính mình khiêm tốn. Tất cả sự tình, đều hẳn là xây dựng ở có đầy đủ thực lực về sau mới được. Còn những thứ khác, có thể chịu, liền tạm thời chịu đựng. Quân tử báo thù, 10 năm không được muộn, tại chỗ tự muốn giết bằng được, không nhìn kia này thực lực sai biệt. Đó là người ngu xuẩn mới biết làm chuyện tình, mà Lộc Vũ hiển nhiên không được ngu xuẩn. Hắn rất tin tưởng, mình bây giờ vẫn không thể cùng toàn bộ Thanh Thạch Châu chính diện giao chiến. Bất quá, nếu là bị Lộc Vũ tìm được chút nào cơ hội, liền nhất định sẽ làm cho toàn bộ Thanh Thạch Châu đều không hề xoay người lực. Hô, sâu đậm thở ra một hơi, đem uất khí trong lòng gọi ra đến. Lộc Vũ xuất ra một viên đan dược để vào trong miệng của mình mặt. Ông, đan dược như miệng tức thì hóa, tựa như dọc rách tiểu khê. Tinh thuần dược tính, tựa như suối nước vậy, tiến nhập Lộc Vũ thân thể bên trong. Ở trong người bơi trong lúc đó, chữa trị thoáng sai vị trí ngũ tạng lục phủ, cường hóa tổn hại khá lớn kinh mạch. Nội thương so với ngoại thương càng thêm nghiêm trọng, mà viên thuốc này chính là chữa trị nội thương đan dược. Khoanh chân ở nham thạch bên trên, Lộc Vũ chậm rãi khôi phục thực lực của chính mình cùng thương thế. Không biết không ngờ, thiên sắc sáng rõ, chậm rãi mở hai mắt ra. Lộc Vũ cảm thụ được trong cơ thể mình tình trạng, khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung. Một đêm thời gian, thương thế đương nhiên sẽ không nhanh như vậy là tốt rồi chuyển, nhưng cuối cùng cũng không đến mức không thi triển được chút nào khí lực. Miễn cưỡng khôi phục nhất thành thực lực đi. Nay sau trong khoảng thời gian này, chỉ sợ cũng cần phải ở chỗ này ngây ngô, than nhẹ một tiếng. Lộc Vũ tâm lý hơi có khó chịu, không pháp tiến nhập tỷ thí trước 10. Liền không có tư cách tiến nhập đại nguyên quốc thủ đô bên trong, không thể nhìn thấy hoàng thất. Nói vậy, muốn lật đổ Thanh Thạch Châu cũng không biết muốn đến năm nào gì tháng. Đúng, suy nghĩ khoảng khắc, Lộc Vũ hai mắt tỏa sáng, cũng không biết cái kia người đàn ông có thẹo nhận bên trong đến tột cùng có nhiều nội dung đan nhất niệm tới đây. Lộc Vũ vội vàng lật bàn tay một cái, một chiếc nhẫn liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Tâm thần để vào nhẫn bên trong, Lộc Vũ có chút thất vọng phát hiện, bên trong dĩ nhiên chỉ có hơn 20 miếng nội đan. Không khỏi lắc đầu cười khổ, Lộc Vũ với hắn chung vào một chỗ, cũng bất quá hơn 50 miếng nội đan. Ở thêm trên không lâu bốn người kia bại bởi chính mình nội đan, cộng lại cũng mới 150 miếng tả hữu. Cái này số lượng cơ hồ không có có thể sẽ tiến nhập trước 10. Thôi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Thật sâu thở dài một tiếng, Lộc Vũ chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Thầm nghĩ, nếu là ta mau sớm khôi phục thực lực của chính mình, có khả năng ở tỷ thí kết thúc phía trước hồi quy đỉnh phong. Đến lúc đó, chỉ có thể khổ cực những khổ kia khổ liệp sát nội đan người. Các ngươi nội đan, ta liền mượn dùng, không phải vạn bất đắc dĩ. Lộc Vũ sẽ không tính toán cướp đoạt người khác nội đan. Nhưng sự tình đã đến mức này, cũng chỉ có thể ra này hạ sách. Bất kể như thế nào, Lộc Vũ cũng phải làm cho chính mình tại lúc này đây tỉ thí trong thứ tự kháo tiền. Tức thì liền không pháp tiến nhập 3 vị trí đầu, 5 vị trí đầu, cũng nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế tiến nhập trước 10. Nếu không thì, đối phó Thanh Thạch Châu chuyện tình, cũng chỉ có thể vô kỳ hạn đẩy sau. Lộc Vũ không phải là không thể ẩn nhẫn, không thể chờ người, nhưng nếu có thể mau sớm phủ định Thanh Thạch Châu, tự nhiên không muốn tiếp tục đợi. Hết chương.